Bữa nay thì chúng ta học đến cái pháp hội thứ 13, tức là Đức Phật nói về cái con người mình khi mà đi thọ sanh, tức là ở trong thai mẹ hay là vào thai mẹ. Thì ở trong cái pháp hội này, cái nguyên nhân mà Đức Phật nói là từ cái chỗ độ cho ngài Năng Đà. Năng Đà là em của Đức Phật. Đó là Đức Phật cùng với ngài A Nan đi khất thực tới ngay nhà của ông Năng Đà, và Đức Phật đứng lại đó. Thì do cái lực của Đức Phật mà nó tác động vào cho ông Năng Đà, để làm ông Năng Đà nhớ trở lại cái căn lành của mình ở đời trước, mà tự nhiên có một cái ý là muốn cúng dường cho Đức Phật. Cho nên khi mà Năng Đà nó đem cơm ra nó để xớt vào trong bát của Đức Phật, thì bây giờ Năng Đà mới nhận cái bình bát của Đức Phật. Rồi khi đi lấy cơm đó, thì là Đức Phật không đứng lại để mà chờ lãnh cái bát cơm Đức Phật đi. Thì ngài Năng Đà nó có cái sức thu hút từ Đức Phật mà ngài phải đi theo, đi về tới luôn tịnh xá. Rồi đi về tới tịnh xá rồi, thì bây giờ đó Đức Phật hỏi ngài Năng Đà đó là có bằng lòng đi xuất gia không. Thì thiệt ra nó là ở trong lòng của ngài thì chưa muốn xuất gia, nhưng mà vì cái lực của Phật mạnh quá cho nên đó, ông nói là muốn đi xuất gia. Mình muốn đi xuất gia thì Đức Phật mới sai cái người tới phủi tóc cho ông. Thì tới phủi tóc ông đó, thì ông nói ông sẽ làm chuyện luân thánh dương, mà nếu hay mà phủi tóc ông đó thì sau này ông lên ngôi ông sẽ chặt đầu. Ông kia là không dám. Thì Đức Phật mới hỏi thêm lần nữa là Năng Đà có thiệt lòng muốn đi xuất gia không. Thì trong lòng thì không muốn, nhưng mà khi Đức Phật hỏi tới đó, thì ngài nói là muốn đi tu. Rồi đó, nói như vậy đó, nhưng mà nghĩ trong bụng đó là thôi để chờ tối rồi trốn về. Nhưng mà hãy cái khi mà Năng Đà đi tới chỗ nào đó, thì đều thấy có Đức Phật xuất hiện, cho nên nó sợ rồi cũng không đi được. Nhưng mà ở trong thâm tâm nó là chỉ muốn đi về thôi. Thì bây giờ Đức Phật mới thấy ông Năng Đà đó có một cái ý niệm mà luyến ái đối với cái người vợ trẻ, cho nên ngài muốn độ cho ông Năng Đà này để mà có cái chánh niệm tu hành. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái chánh niệm cái đó là chính. Như vậy là ngài Năng Đà đi tu là vì cái tà niệm, chứ chưa có cái chánh niệm, tức là chưa có một cái quyết tâm mà xuất gia. Chỉ có nhờ cái lực của Đức Phật gia bị tới áp lực mà làm cho ngài đó phải chấp nhận cái vấn đề xuất gia, chứ còn thật ở trong lòng này chưa muốn. Nên bây giờ đến Đức Phật mới dùng cái thần lực để mà đưa Năng Đà đi tới một cái ngọn núi cao. Và nơi đó đó thì Năng Đà nhìn thấy có một con khỉ già. Thì Đức Phật mới hỏi ông Năng Đà nữa, con khỉ già này đem so với Tôn Đà La thì Năng Đà thấy sao? Thì Năng Đà nói đương nhiên là Tôn Đà La thì đẹp, còn con khỉ già làm sao mà so được. Rồi bây giờ đó, Đức Phật mới dùng thần lực đưa Năng Đà lên trên cung trời Đao Lợi. Lên ở trên đó thì tham quan hết tất cả các cung điện, nhà cửa, rồi đến nhìn thấy người ở trên đó. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới hỏi Năng Đà, những người mà ở trên cung điện này đó, đem so với Tôn Đà La thế nào? Thì Năng Đà mới nói là nếu đem so với Tôn Đà La thì cũng giống như là đem con khỉ dài để so với Tôn Đà La trước đây. Cho nên Năng Đà đó trở về dưới này tu hành đó, thì cứ nghĩ rằng ước mơ làm sao mà ta ráng ta tu đi, sau này sanh lên trên trời được sống chung với các cái thiên nữ kia. Thì nhờ như vậy đó mà ông quên Tôn Đà La đi để ông tu hành. Rồi nó thấy ông say mê nghĩ tới ở trên thiên cung, nghĩ tới thiên nữ thôi mà ông lo ông tu. Tu thì cũng tốt nhưng mà cái niệm ở trong nó lại khác. Cho nên bây giờ Đức Phật dùng cái phương tiện khác đó, là chỉ đạo cho tất cả các thầy tỳ kheo đó là cách ly ông Năng Đạt ra. Cách ly Năng Đạt ra thì cái trường hợp đó, ông Năng Đạt đi tới ai người ta cũng không chơi hết đó. Thậm chí mà tới A Nan, A Nan cũng tránh nữa. Thì bây giờ đó Năng Đạt mới hỏi ông A Nan, tại sao đối với A Nan là em nhưng mà là cũng tránh ngài Năng Đạt nữa thì sao được? Thì bây giờ A Nan mới giải thích đó, tất cả chư tăng ở đây người ta tu là người ta cầu giải thoát, ta nên niết bàn. Còn anh tu để anh cầu sanh lên trời sống với thiên nữ thì cái mục tiêu khác nhau rồi, làm sao mà có thể gần gũi nhau được? Đó là cái khi mà gặp ngài A Nan thì ngài A Nan nói như vậy. Thì bây giờ kế tiếp theo đó là Đức Phật dắt A Nan là đi vào ở trong địa ngục, nhìn thấy cái cảnh khổ của địa ngục đủ thứ hết rồi, rồi nhìn thấy một cái chảo dầu sôi để đó sẵn. Thì bây giờ đó Năng Đà mới hỏi là cái trường hợp đó, sao tất cả những cái chảo dầu khác là đều có nấu người hết nhưng mà riêng cái chảo dầu này là để không? Thì bây giờ đó quỷ sứ mới nói là cái chảo dầu này chờ Năng Đà khi hưởng hết phước rồi rớt xuống đây nó sẽ bắt nấu vô đây. Thành ra như vậy là Năng Đà đi về trở lại trần gian đó là sợ quá, cứ nhớ tới cái chảo dầu kia nữa mà lo tu hành và đắc quả A-la-hán. Cái câu chuyện của nó là nó như vậy đó. Thì ở trong này nó có mấy cái việc mà làm cho chúng ta nó phải có một cái suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ về cái câu chuyện này đó, được Đức Phật nói ra thì để làm cái gì? Nên câu chuyện này Đức Phật nói ra và độ cho ngài Năng Đà như vậy đó là nó có cái ý nghĩa gì đây? Bây giờ Đức Phật mà ưu ái tới ông Năng Đà tới cái mức như vậy, rồi đối với tất cả các chúng sanh khác thì chúng ta nghĩ sao, nó có công bằng không? Thành nên chỗ này chúng ta suy nghĩ. Nếu ở mặt nào đó người ta nói là vì Năng Đà là em của Đức Phật cho nên Đức Phật hạ quyết tâm độ, dù cái người này có lôi thôi, có khó khăn, có gì đi nữa đó, thì cũng quyết tâm độ. Còn những người khác đó, thì khác. Thì như vậy là tâm không bình đẳng thôi. Thành ra cái thứ nhất chúng ta có một suy nghĩ chỗ này. Cho nên tất cả các vị tỳ kheo này cũng có một cái thắc mắc về Đức Phật độ cho ngài Năng Đà trong chỗ này. Thì bây giờ nữa các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật về cái lý do này. Thì Đức Phật mới nói này, tất cả đều do nhân duyên hết. Tất cả đều do nhân duyên hết. Cho nên trong cái kiếp này đó, mà chúng ta đó, làm cha mẹ, bạn bè, tất cả cái gặp mặt nhau hôm nay đó là đều do cái nhân duyên từ quá khứ hết. Đó là cái chính. Thì bây giờ nó mới nói là Phật đó, là độ người có duyên, chứ những người nào không có duyên thì không độ được. Thì đương nhiên đó, chúng ta gặp nhau là có cái duyên rồi. Nhưng mà trong này đó ác duyên hay là thiện duyên cũng là duyên hết. Đức Phật độ cho Đề Bà Đạt Đa là ác duyên nhưng mà cũng có duyên cho nên gặp. Thành ra độ cho ông Năng Đà, độ cho ông A Nan và độ cho tất cả mọi người đó, thì những người này đều có duyên với Đức Phật cho nên Đức Phật độ. Thành ra có duyên tức là có một cái mối quan hệ nào đó. Thành ra cái quan hệ thứ nhất là quan hệ giữa huyết thống. Cho nên đương nhiên khi mà ta tu thì ta có liên hệ về huyết thống đối với tất cả những người trong dòng họ của chúng ta. Cho nên cái này cũng là cái nhân duyên có thể độ được ở trong đó. Cái này là quan hệ về huyết thống. Nên cái thứ hai nữa đó, là cái khi mà chúng ta độ được cái người đó đó, họ có một cái quan hệ với chúng ta đó, ở trong cái thiện và cái ác. Tức là quan hệ về cái thiện hay là cái ác ở trong quá khứ đó. Cho nên lúc bây giờ gặp nhau đó, thì cái này cũng gọi là nhân duyên. Đời trước đã từng chống phá nhau, từng gây khó khăn cho nhau, thì đời nay gặp nhau đó cũng ở trong cái thế thù nghịch. Đó là một cái ác duyên. Nếu hai đời trước đã từng nhận cái sự giúp đỡ thì đời này đã sanh ra đó, tự nhiên chúng ta cũng có một cái thương kính nhau. Cho nên hai cái trường hợp này có thể độ được Thành ở trên cái bước đường tu hành đó, quý cô nên cân nhắc rồi biết cái chuyện. Tức là không có duyên là không độ được. Không có duyên tức là người ta không nghĩ tới mình thì làm sao mình độ. Còn có nhân duyên đó, thì họ nghĩ tới mình, họ nghĩ xấu hay là nghĩ tốt, họ cũng đều nghĩ tới mình. Thì bây giờ cái người mà nghĩ tốt về mình thì đương nhiên là thuận duyên rồi. Thành ra theo cái duyên tốt này đó mà chúng ta hành đạo, tức là họ thương ta, họ quý ta, họ kính trọng ta, họ tin tưởng ở ta, thì cái hành đạo của chúng ta là gì? Tức là đừng bao giờ làm mất cái này. Tại vì ta biết từ trong quá khứ ta đã từng giúp đỡ họ, ta từng cưu mang họ, cho nên ở đời này họ thương tưởng tới ta chứ chắc thôi. Thành ta biết cái này rồi, cho nên ta ráng ta nuôi lớn cái này lên. Thành ta độ họ bằng cách là nâng cái tình cảm trong sáng này lên đối với họ. Thành họ thấy ta, họ cung kính, họ cúng dường, họ thân cận, họ tin tưởng. Thì cái này điều quan trọng nhất là mấy cô đừng bao giờ làm mất niềm tin của họ. Thành nếu tu theo Đại Thừa đó, tất cả các cái tội không tội nào lớn hơn là tội làm mất niềm tin người khác. Kể cả cái tội giết người cũng không nặng bằng cái tội mà phá niềm tin của người ta. Thành người ta tin tưởng mình rồi đó, mình lại làm mất cái niềm tin của người ta đi. Thành nên mình, người ta tin mình, mình quyết tâm mình tu, nhưng mà rồi nửa chừng mình bỏ cuộc đi, làm cho người ta chới với, người ta nghĩ xấu về đạo đó, cái này hại. Cho nên những người mà có nhân duyên với ta, có căn lành với Phật Pháp rồi đó, là cái điều quan trọng nhất này, cái này ta phải nuôi cho lớn lên. Phải nuôi lớn lên chứ đừng cho thối thất cái này. Thành ra tôi nói tới đây, tôi nhớ tới một cái việc mà từ trong quá khứ. Thành ra khi tôi còn nhỏ, còn học tăng, thành ra tôi ra ngoài chùa Xá Lợi gặp ông cụ mang trò truyền. Tại tôi nghĩ là ông này là cũng là người tốt, cho nên có một cái ý là giúp đỡ cho những người mà muốn đi du học. Lúc đó là tôi muốn đi du học Nhật. Thì khi mà tôi đem cái ý này ra tôi nói với ông, tại vì ông là công chức cao cấp, cho nên có cái ý muốn nhờ ông giúp đỡ. Thì lúc đó đó ông có cái thái độ mà rất là lạnh đối với tôi. Thì biết cô biết tại sao ông nói này. Ông nói trước đây đó là thầy Quảng Minh là hội trưởng sáng lập của cái Hội Phật học Nam Việt, nhưng mà khi qua Nhật học đó thì lại là thầy Quảng Minh tốt nghiệp xong rồi là lập gia đình ở luôn bên Nhật. Thì Phật giáo Việt Nam chúng ta vừa mất tiền mà mất người luôn. Thì đương nhiên vậy là cái ý của ông không có muốn là giúp đỡ tôi đi rồi đâu. Thế như vậy là thầy Quảng Minh làm chết cái niềm tin của ông này. Tại vì trước khi thầy Quảng Minh đi thì ông truyền ông nghĩ là bây giờ đó thầy sang Nhật thì học những cái văn minh, cái hay của người ta để đem về để đóng góp cho cái Phật giáo nước nhà. Mà khi đi thầy cũng hứa như vậy. Rồi bây giờ sang bên đó thầy học xong rồi, thầy tốt nghiệp rồi, thầy trở thành công chức Nhật Bản, thầy lập gia đình luôn bên đó đi. Cho nên tất cả những người mà giúp đỡ cho thầy, những người tin tưởng ở thầy đó, họ hoàn toàn thất vọng. Thế nên nghĩ là nếu mà mấy thầy không có học thì còn có thể ở chùa tu được, còn học giỏi thì không tu nữa. Đây là cái gì mà đáng sợ nhất. Thành ra từ cái chỗ mà nghe cụ truyền nói như vậy đó, thành ra tôi mới lập cái chí khác. Thành ra tôi không có ý nhờ ông giúp đỡ nữa, nhưng mà tôi có cái ý là tự mình vươn lên. Tự mình vươn lên đó. Thành ra chỗ này đó, tôi nhớ một câu của người xưa bảo là quân tử vô cầu bảo. Cái này là cái phương châm của tôi từ hồi nhỏ. Mình muốn làm người quân tử thì mình không nương tựa ai hết, tự bản thân phấn đấu để đi lên. Cho nên quyết tâm là học cho thành tài, cái chuyện này thì chính. Nhưng mà học rồi đó, để đi về nước làm được việc đó, để trả lời cho người khác, để giữ cái niềm tin cho người khác. Cái mục tiêu của tôi là từ giờ đó. Cho nên những người nào có nhân duyên với ta, những người nào có nhân duyên với Phật Pháp, họ có căn lành sẵn, thì trách nhiệm lớn của chúng ta nên là phải nuôi cái này cho họ, chứ đừng là mất. Mất cái này là tội chúng ta nữa. Cái điều này là cái điều mà quý cô thi học đạo đó phải cân nhắc. Thế nên khi mà tôi học được, tôi về nước, tôi làm việc đó, được, thì bây giờ người ta mới nghĩ là trường hợp mà đi sang Nhật học cái văn minh của Nhật để đem về nó áp dụng cho đất nước mình, cho giáo hội mình được việc đó, thì cái này người khác mới có thể đi được chứ. Chứ còn đi bao nhiêu thì mất hết cho ai đi. Thế nên Hoài trở về đây nó là còn được hai người. Người trước tôi là Hòa Thượng Thanh Kiểm, và tôi là người thứ hai nữa. Đó là một cái điều ta suy nghĩ, là những người mà có nhân duyên, có căn lành rồi thì ta phải cố gắng ta nuôi cái người lớn này. Cái thứ hai là những người có ác duyên đối với chúng ta, tức là nghịch, tức là những người chống phá chúng ta cũng là duyên. Thì bây giờ nữa, cái chuyện mà độ họ đó, độ cái người chống phá, cái này khó hơn độ người mà thương ta. Tên độ người thương ta chỉ cần có cái phấn đấu lên mà tự nâng cái đời sống tinh thần chúng ta cao hơn, cái đạo đức chúng ta cao hơn, thì như vậy là bảo đảm được cái niềm tin cho họ rồi. Nhưng mà cái người mà nghịch chúng ta, chống đối chúng ta đó, cái này độ khó hơn nha. Tại vì cái quan gia đời trước, cho nên ta làm tốt, ta làm phải, ta làm cái gì họ cũng bằng lòng, họ cũng chống thôi. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất trong đời tu. Sau này mấy cô lớn lên mấy cô cũng có cái đó, tức là cái quan gia ta thấy rồi. Thì cái này nó cũng không có gì khác hơn là chúng ta cũng phải phấn đấu thôi. Cho nên bây giờ đó, họ thương ta, họ giúp ta, mà ta quý trọng họ là chuyện này dễ. Nhưng mà bây giờ họ chống phá ta, họ hại ta, họ gây khó khăn cho ta, mà ta giữ được một tình cảm trong sáng đối với họ, cái chuyện này hơi khó. Nhưng mà phải làm. Cái này là nghịch duyên đó. Tức là họ có duyên, họ nghĩ tới ta, nhưng mà họ nghĩ xấu. Cho nên họ nghĩ xấu thì ta phải nghĩ tốt, ta phải có hành động tốt. Cho đến khi nào mà họ thấy được cái tốt của chúng ta, họ nghĩ được cái tốt đối với ta đó, thì trường hợp đó khi đó chúng ta thành công. Tức là vì họ nghĩ tới ta, cho nên đó, họ cố đeo đuổi theo ta, họ cố tìm những cái xấu nhất của ta mà họ khai thác. Nhưng mà họ tìm hết rồi, họ không thấy cái nào xấu nữa hết đó, thì ta đã trong sạch rồi. Cho nên đó, ta cũng độ được họ và làm cho họ phát tâm. Đây là cái chính. Cho nên đối với những người mà nghĩ tốt tới ta đó, thì ta độ họ tương đối dễ. Nhưng mà đối với người mà nghĩ xấu tới ta, hay nói một cách khác là trong một cái hoàn cảnh xấu đó, thì trong này chúng ta phải lập chí và tu hành để đi lên. Nên tôi nhìn kỹ rồi, tôi thấy có những cái thời mà Phật giáo đó vàng son, thì cái thời đó chúng ta tu theo cách vàng son. Nhưng mà cái khi mà gặp khó khăn đó, tai biến đó, thì chúng ta cũng tu theo cái tai biến đó. Mà tôi, riêng như tôi đó, hay là kinh nghiệm tôi đó, thì trong cái lúc khó khăn đó, thì thực ra là thuận cho chúng ta để tiến lên hơn là trong cái lúc mà tốt đối với ta. Tại vì những người chung quanh chúng ta nghĩ tốt về ta, giúp đỡ ta nhiều nữa, thì ta cũng dễ hư lắm. Thế này người ta sợ nhất đó, là sợ chúng ta hư. Tại vì người ta thương mình, người ta giúp đỡ mình, người ta bao che cho mình, cho nên đó, cái tội lỗi có thể phát sanh và ta không có dè dặt nhiều. Nhưng mà chung quanh chúng ta toàn là những người chống đối chúng ta, đang tìm những cái lỗi lầm của chúng ta đó, thì nhờ như vậy cho nên tự chúng ta, tự thân chúng ta đó, phải phấn đấu và giữ gìn nhiều hơn. Cho nên cái hoàn cảnh khó đó, thì đôi khi lại là tốt cho chúng ta hơn là cái hoàn cảnh tốt. Mà bây giờ đó, hành Bồ Tát Đạo đó, thì ở đây ta gọi là thuận hay là nghịch cũng là duyên. Thành ra thuận duyên ta cũng hành đạo, nhưng mà nghịch duyên chúng ta cũng hành đạo. Cái cách hành đạo có ít nhiều khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng nâng được cái con người. Cho nên giữa Đức Phật Thích Ca và Nan Đà có một cái duyên từ ở trong quá khứ. Cho nên tất cả những cái gì trong quá khứ là đều dẫn tới hiện tại đây hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, tìm một cái quá khứ của chúng ta, tức là tìm ngay cái quả chúng ta đang hưởng trong hiện tại đây, cái nơi chính này. Cho nên trong hiện tại ta như thế nào thì ta cũng đoán biết được cái quá khứ chúng ta rồi. Đó là cái chính, cái thân phận hiện tại đây chúng ta biết được trong quá khứ. Cho nên tất cả mấy cô đều được xuất gia học đạo như thế này thì biết mình đã trồng căn lành trong quá khứ chứ. Nếu không có làm sao mà ngày nay ta được xuất gia và ta làm sa môn. Đương nhiên chúng ta có rồi. Thành ra nhân trong quá khứ. Nhưng mà ở trong quá khứ chúng ta làm cái gì? Ta tu Thinh Văn, ta tu Duyên Giác, ta tu Bồ Tát. Ta ở cái ngôi vị nào? Thì khi mà tái sanh lại cuộc đời này đó, là ta ở đúng ngôi vị đó. Cho nên đời trước ta làm vị cao tăng thì bây giờ tái sanh ở đây tuy tuổi nhỏ vẫn là cao tăng, vẫn được kính trọng. Còn có những người nữa mà bây giờ đời trước chưa bao giờ tu, thì cái đời này mới xuất gia tu, thì cái trường hợp đó tu từ nhỏ tới già 40-50 tuổi hạ đi, người ta vẫn coi nhỏ như thế. Thành ra nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy được cái chỗ đó. Cho nên nhìn về cái thực của cuộc sống này để mà ta biết được cái quá khứ của chúng ta. Cho nên một người đầy đủ cái phước báo đó, họ sanh trên cuộc đời này tuy tuổi họ còn nhỏ nhưng mà họ vẫn được những người chung quanh kính trọng. Cho nên kính trọng này là kính trọng gì? Kính trọng cái quá khứ của họ đó, cái công đức tu hành của họ. Thì cái này nó dồn trở lại nữa, ta tu những cái kiếp trong quá khứ chúng ta mang lại đây, mang lại trong cái kiếp này. Thì bây giờ đó, ta nhìn ta thấy mình đi, ta thấy cái gì? Ta thấy cái gì trước? Đương nhiên đó, là người ta thấy mình, người ta thấy cái ngoại hình mình trước. Thành cái ngoại hình người ta thấy trước, tức là thấy con người mình nó thấy trước chứ. Làm sao người ta thấy bên trong được? Cho nên thấy cái con người của mình là dễ thương, dễ coi. Thành ra dễ thương và dễ coi đó là chứng tỏ cái phước đời trước có rồi. Nên giờ mà mấy cô mà khó coi, khó thương đó, thì cũng biết là trong kiếp trước mình tụng tu, ráng lên đi. Còn ở những người nào mà dễ coi, dễ thương đó, được tín đồ cung kính đó, thì cái này là biết cái phước đời trước của mình tu được, cho nên đời này ráng thêm chứ đừng để mất. Thành ra trên bước đường tu của tôi đó là tôi nghĩ, thành ra được người ta kính trọng thì tôi nghĩ là nhờ phước đời trước, cho nên tôi lại ráng thêm lên. Mà tôi sợ đó, sợ hưởng hết cái phước này rồi đó thì sao chúng ta sẽ mất luôn. Là tại vì tôi thấy có nhiều thầy trước tôi đó rất được người ta cung kính, nhưng mà hưởng hết phước rồi đó thì người ta chà đạp như thường. Cho nên đó, được cung kính thì biết phước đời trước mình tạo, cho nên ráng giữ và đi lên. Bị người ta chà đạp thì biết nghiệp ác đời trước mình nhiều, cho nên đó, lúc bây giờ cố phấn đấu để đi lên, cái nào cũng đi lên. Đó là trên cái bước đường tu. Thế nên đầu tiên chúng ta có một cái ngoại hình dễ coi, dễ chấp nhận được đó, thì chúng ta biết ta có một cái phước. Hay là chúng ta có cái ngoại hình xấu xí, khó coi đó, không ai chấp nhận được đó, ta cũng biết đây là nghiệp. Thì như vậy nó cố gắng xóa nghiệp và cố gắng tạo phước thêm lúc cũng được thôi. Đó là trên cái quá trình tu của chúng ta, nó là như vậy. Cho nên là cái phước và cái nghiệp. Rồi đó, từ cái chỗ mà người ta gần gũi mình thêm một bước nữa đó, chúng ta thấy cái gì? Tức là sanh trên cuộc đời này đó, ta thường đau yếu hay là ta khỏe mạnh? Thành ra đương nhiên đó, ta thường đau yếu, ta biết là sát nghiệp ta đời trước quá nặng rồi, cho nên là đời này sanh ra là ta đau yếu luôn. Bây giờ ta muốn tu ta còn khó chứ, thì cái chỗ này đó là phải gia công sám hối thôi, chứ không gì khác đó. Này là riêng về tôi đó, tôi nghĩ mẹ. Còn nếu mà sanh ra trên đời này đó, ta có cái ngoại hình dễ coi mà ta có sức khỏe tốt, làm việc gánh giáp bao nhiêu Phật sự đi, ta vẫn làm được, thì cái này sao? Cái này là phước của chúng ta. Sức khỏe đó, cái này là tốt. Thế nên có những người nữa là bệnh hoạn, nghĩ là mình bệnh hoạn thì mình được quyền nghỉ. Nhưng mà riêng về tôi đến khi bệnh hoạn là tôi không cho phép mình nghỉ nữa. Tại vì đã thiếu phước rồi mà nghỉ để thụ hưởng thì cái này tuột thêm nữa sao lên. Cho nên chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải phấn đấu để cho nó bằng, nó kịp với người khác chứ. Ta đã thua người rồi mà không chịu phấn đấu thì cái trường hợp này ta phải đi xuống thôi. Trên cái bước đường tu đó là chúng ta nhận thấy, tức là cái phước của chúng ta đó, có một sức khỏe tốt hay là có một cơ thể bệnh hoạn. Cho nên có những người nữa, người ta thương, người ta thấy người ta thương nhưng mà cũng không được, là vì quanh năm suốt tháng cứ bệnh hoạn này. Thấy thì dễ thương đó, nhưng mà cứ uống thuốc tối ngày, phải không? Cho nên cứ tới Phật tử này xin tiền mua thuốc, tới Phật tử kia xin tiền mua thuốc, cứ uống thuốc quanh năm như vậy đó, tới lúc nào người ta không cho tiền uống thuốc nữa là chết. Đây chúng ta thấy như vậy đó. Cho nên phấn đấu lên, và khi có một cái sức khỏe tốt thì dùng ngay cái sức khỏe này đó để mà làm công việc cho chùa, làm công việc cho chúng, làm cho chùa, làm cho chúng, để cái này ta nỗ lực ta đi lên này. Cái này là phước. Bây giờ đã đời trước chúng ta tu sanh ra trên đời này. Thành ra ta có một cái hoàn cảnh tốt hơn, tức là tiền bạc chúng ta dư giả. Thế nên tiền bạc chúng ta dư giả thì này ta cũng biết đời trước chúng ta như thế nào rồi đó chứ. Thế nên ta từng bố thí cúng dường cho nên đời này ta được như thế này. Còn nếu đời này ta sanh ra ta luôn luôn thiếu thốn khó khăn, thì ta biết đời trước ta chưa từng giúp cho ai, mà đời này ta yêu cầu người khác giúp cho ta, thì làm sao mà hợp lý. Thành ra khi mà tôi còn nhỏ đi tu nữa, tôi ở bên cạnh một cái thầy tỳ kheo, mà tôi thấy đó Phật tử họ tới họ cứ cúng cho thầy tỳ kheo này không à, họ cúng cho tôi. Thành ra nhiều hồi nữa tôi ra tôi đứng ngoài cửa để cho họ thấy rằng họ cúng nha, nhưng mà họ cũng nép nép và đi chỗ khác, tức quá thì mình. Thầy ông cũng tu, mình cũng tu, mà bây giờ họ cúng cho ông cúng mình, giận không? Đây chúng ta thấy. Thành ra một cái vị phước điền tỳ kheo nó khác với một cái nghiệp chứng tỳ kheo cái này khác chứ. Tại vì mình là một nghiệp chứng tỳ kheo, một nghiệp chứng tỳ kheo, cho nên người ta thấy người ta không thương, người ta không ưa, người ta không thích cúng dường. Thành ra tôi mới đọc trong kinh đó, tôi mới thấy là cái ông mà đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, ông nó cũng rất là giỏi đó. Nhưng mà khi đi khất thực đó là người ta bỏ bát cho ai thì bỏ, chứ không bỏ cho ông. Thành ra về ông chỉ ăn cái phần cơm dư của ngài Xá Lợi Phất thôi. Cái này là do cái nguyên nhân á, là đời trước của ông mà keo kiết bỏng sẻn và luôn cảm cái tánh ganh tị xấu xa nữa, cho nên á, đời này tuy là đi tu nhưng mà kết thành quả báo quá xấu như vậy. Đây chúng ta thấy rồi, cho nên á, bây giờ này chúng ta là một nghiệp chướng tỳ kheo thì đương nhiên á, chúng ta phải chấp nhận cái điều này thôi. Mà khi thấy được cái này nữa, chúng ta lo sám hối cái tội căn của ta thì nó cũng thay đổi chứ. Thành ra cuộc sống của ta thay đổi. Cho nên ngày nay thì thực ra thì tôi không thiếu thốn như hồi đó, nhưng mà nhờ cái công đức tu hành, nhờ cái biết sám hối tội căn của mình, cho nên nó thay đổi cuộc sống. Còn cái thầy tỳ kheo mà trước đây đó là nhận cái của cúng dường nhiều đó, mà tôi thấy được đó, mà tôi ganh tị đó, thì cái thầy tỳ kheo này hoàn tục mất rồi, chết mất rồi không còn nữa. Đây tôi thấy rõ, hưởng hết phước đọa. Cái này ông này hưởng hết phước đọa. Tại lúc đó nó là ông có cái ngoại hình rất là dễ thương, dễ coi, cho nên mấy bà tới thấy là mê rồi, thấy là thương rồi. Ta nên cho ăn mập, cho ăn mập. Ta nên cứ ăn mập ra thì ít tu, ít học. Ta nên ít tu, ít học. Tới một ngày nào đó phước hết rồi là người ta không cho nữa là chết rồi. Cái này là đoạn. Cho nên ở chỗ này chúng ta cần cái khi mà chúng ta nghiệp chướng tỳ kheo thì tu theo kiểu này, mà khi phước điền tỳ kheo thì tu theo kiểu này, hai cái này khác. Thì như vậy đó, nhìn ở trong cái hiện tại này mà chúng ta đoán được cái quá khứ. Thì khi Đức Phật nói như vậy đó, thì Đức Phật có ngầm ám chỉ cho ngài Năng Đà. Nhưng ta nói ngài Năng Đà đó có làm được ba cái việc mà người khác không có. Cái chỗ này chúng ta nên nhớ là ba cái việc mà trong quá khứ mà người khác không có. Ta nghe việc thứ nhất đó, là ngài Năng Đà đó sanh ra đồng thời với Đức Phật Tỳ Bà Thi ở trong quá khứ. Ở đây Tỳ Bà Thi Phật đó, tức là một Phật ở trong quá khứ. Quá khứ Phật trong thời đó là có Năng Đà rồi. Ta nghe trong cái thời mà của Phật Tỳ Bà Thi đó, lúc đó đó là có Năng Đà rồi, cho nên Năng Đà gặp Phật và phát tâm từ ở trong thời đó. Ta nên gặp Phật và phát tâm bồ đề tâm của Năng Đà đã phát từ thời Phật Tỳ Bà Thi chứ không phải mới bây giờ. Cái đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi mà chúng ta đã phát bồ đề tâm rồi ở một đức Phật nào đó, thì bây giờ khi chúng ta sanh trên đời này đó, ở trong hoàn cảnh này hoàn cảnh khác, bất cứ hoàn cảnh nào đó, chúng ta cũng có thiện tri thức khai ngộ hết. Cho nên Đức Phật là luôn luôn nhìn thấy những người này nè. Cho nên Đức Phật khai ngộ ai, độ ai thì người đó được thôi, là vì thấy được căn lành của họ. Cho nên Năng Đà đã trồng căn lành ở Phật Tỳ Bà Thi trong quá khứ, cho nên bây giờ Đức Phật Thích Ca sanh ra trên cuộc đời này thành đạo rồi đó, nhìn thấy được cái căn lành của Năng Đà, bây giờ khai thác mới được chứ. Chứ còn thực chất mà một người ham mê sắc dục, sống sa đọa sung sướng, làm sao phát bồ đề tâm được? Đây chúng ta thấy rõ như vậy. Thành ra có căn lành quá khứ, thành ra có căn lành quá khứ, cho nên bây giờ mới khai thoát được. Đó là cái điều thứ nhất ấy, quan trọng. Cho nên tất cả mọi người chúng ta tu ở đây, mà nếu ai có trồng căn lành ở trong quá khứ rồi ấy, thì sanh trên cuộc đời này luôn được khai ngộ. Khai ngộ mà ta thường gọi là Phật xuất hiện trên cuộc đời là khai tri kiến Phật cho tất cả mọi người. Cho mọi người này là mọi người nào? Mọi người có căn lành. Cho nên mọi người có căn lành thì bây giờ được Đức Phật khai. Chứ còn không có căn lành làm sao khai? Cho nên không có căn lành là chỉ có kết duyên với Phật hay là trồng căn lành Đức Phật thôi, chứ chưa có khai không được. Đây là một cái điều quan trọng mà ta hành đạo ta biết đó. Cái người có căn lành rồi đó thì ta giúp họ được. Nhưng mà người chưa có căn lành đó, thì chỉ có một cái ta làm gương tốt cho họ rồi họ có thể phát được tâm đó. Chứ họ không thể làm được chuyện gì khác đâu. Đó là một cái việc quan trọng nhất mà khi mà chúng ta tu hành. Thế họ chưa có căn lành thì ta chỉ làm một cái việc tốt để cho họ phát tâm, chứ còn khai thì không có. Cho nên những người đó họ không có căn lành. Mà bây giờ nữa, ta áp dụng cái phương pháp của Đức Phật cho những người có căn lành nữa, thì cái này không. Bây giờ ta thấy Đức Phật là độ trong năng đàm con người mà đầy tham dục như vậy, mà bây giờ nó liền đắc quả là hán được. Thì bây giờ ta đi kiếm những cái người giàu có sang trọng như vậy nữa để mà ta độ họ được không? Ai nghe, ai chấp nhận chúng ta? Cho nên cái chỗ này là mấy cô nên cân nhắc. Nên cân nhắc kỹ rồi. Thành ra Đức Phật nó năng đà là trồng căn lành ở Phật Tỳ Bà Thi. Thành ra trồng căn lành ở Phật Tỳ Bà Thi, cho nên sanh ra trên cuộc đời này luôn được gặp thiện tri thức. Nếu hãy sanh ra trong cái thời có Phật thì được Phật khai ngộ thôi. Được Phật khai ngộ, cái này là cái chính mà chúng ta thấy. Cho nên trên cái bước đường tu hành trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nó điều thứ nhất là phải có căn lành. Căn lành không có thì chịu thua thôi. Thế nên ta thấy người đó ta cũng muốn cứu, muốn giúp. Nhưng bây giờ ta quan sát kỹ, ta thấy họ không có căn lành. Thành không có căn lành thì bây giờ làm sao mà khai được? Tức là chưa có bồ đề tâm, cho nên không thể khai được cái này. Thì bây giờ ta chỉ có một cái là cho họ kết duyên đối với Phật Pháp mà thôi. Bằng cách là ta nỗ lực tự thân, ta tu hành để đạt được cái kết quả, cho họ thấy cái quả của chúng ta mà họ phát bồ đề tâm. Cho nên thấy Phật phát bồ đề tâm, chỗ này ta gọi là trồng căn lành được. Tại vì Phật thì bảo đảm rồi, còn bây giờ chúng ta ở đây chưa là Phật, cho nên cái tốt có, cái xấu có, nó đang lẫn lộn. Thế nên bây giờ họ thấy ta tốt họ phát tâm, ngày mai họ thấy ta xấu họ thối tâm. Cái này có nè. Thế nên căn lành mà trồng ở một vị sa môn thì cái trường hợp này không bảo đảm, nhưng mà trồng ở Đức Phật này bảo đảm. Thế nên Năng Đà đã trồng căn lành ở thời Phật Tỳ Bà Thi, cho nên sanh trong cái thời Đức Phật Thích Ca đó, thì cái trường hợp mà ông này lại được độ. Cái việc thứ hai nữa đó, việc thứ hai nữa của ông Năng Đà đó, là sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là trước Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là sau Đức Phật Tỳ Bà Thi và trước Đức Phật Ca Diếp, cái khoảng giữa đó. Thế nên khoảng giữa đó đó không có Phật, nhưng mà bây giờ có một cái vị độc giác, một vị độc giác tiên nhân. Thế nên vị độc giác tiên nhân tức là đã tu chứng được năm pháp thần thông rồi. Cho nên cái vị mà có năm pháp thần thông này ra đời, thời này không có Phật. Thế nên không có Phật, nhưng mà cái vị độc giác tiên nhân này nó cũng thấy được Năng Đà là một vị trưởng giả. Cái thời này là sanh ra làm trưởng giả rồi, cho nên có phước rồi, làm trưởng giả rồi, có một khu vườn. Thế nên cái ông độc giác này nhìn thấy cái ông trưởng giả này đã trồng căn lành ở thời Phật Tỳ Bà Thi, trồng căn lành ở Tỳ Bà Thi Phật rồi, cho nên lúc bây giờ thấy cái người có căn lành thì tìm tới độ. Vì vậy đó mà cái vị độc giác tiên nhân này nó mới sinh tới để mà tu tập thiền quán ở trong cái vườn của ông này thôi. Nghe có một cái vị sa môn, vị tiên nhân tới tu trong vườn, tới tu trong vườn mình á, thì cái trường hợp cái ông này là nhờ có căn lành ở thật Phật Tỳ Bà Thí, cho nên lúc bây giờ nghe nói có người tu tới thì ông này vui. Căn lành là như vậy. Thế nên cái người mà có căn lành rồi mà nghe có người tu tới với mình thì mình mừng chứ. Cho nên không phải tất cả những người nhà giàu ta có thể tới được. Thế nên khi chúng ta tu hành, ta tới được những người nhà giàu mà họ đã có trồng căn lành ở các đức Phật rồi, họ kính Phật rồi, cho nên bây giờ họ mới trọng tăng. Thế nên họ mới trọng tăng, thế nên trọng tăng họ mới chấp nhận được ta. Họ cho ta ở trong khu vườn của họ để chúng ta tu. Cái này chính là. Nhưng mà từ cái chỗ trọng tăng này đấy, mà nếu hãy chúng ta đó không tu cho đắc đạo, đắc quả đó, thì ta dễ làm thối bồ đề tâm của người. Thế nên ta tới rồi đó, ta sống lâu ngày, những cái hành động, những cái cử chỉ của chúng ta nó chưa tốt. Thì bây giờ đó, cái người thí chủ này họ nhìn họ thấy cái không tốt của ta thì đương nhiên họ không phát tâm nữa, họ thối tâm này. Cho nên đa số các vị A-la-hán, các vị Bích Chi Phật đó, là thường họ ẩn tu, họ ít bao giờ xuất hiện lắm. Thà là không xuất hiện để cho cái người có căn lành kia giữ được nguyên vẹn cái bồ đề tâm của người ta. Người ta khát ngưỡng về Phật Pháp, ta khát ngưỡng về các vị sa môn. Chứ còn bây giờ nếu mà mình chưa đắc đạo, mình chưa tròn hạnh, mà mình tới với người để rồi người thấy cái xấu, cái dở của mình đó, làm cho họ thối tâm, thì cái này tội. Cái này là tội. Cho nên trên bước đường tu hành thường là các vị ưa ở ẩn mình cho đó. Tức là thấy mình chưa thật tốt, cho nên sợ người khác thấy được cái xấu của mình mà họ nghĩ xấu về Phật, nghĩ xấu về đạo đó. Cái này tội chúng ta lớn lắm, gọi là tội pháp pháp. Cho nên người tu pháp hoa là sợ nhất là cái gì? Gọi là pháp pháp tội chướng, là lớn hơn cả tội ngũ nghịch. Thì mấy anh em biết là cái tội ngũ nghịch là như thế nào rồi. Nhưng mà tội pháp pháp lớn hơn tội ngũ nghịch, tức là tội làm cho người khác thối bồ đề tâm. Cho nên thường khi nào chúng ta đi vào làng, khi nào ta tiếp xúc với mọi người, thì cái chỗ này phải nên cân nhắc, phải nên cân nhắc, và phải nên giữ gìn ba nghiệp của chúng ta cho thật thanh tịnh, thì cái này may ra cũng còn giữ được cái cuộc sống tu hành của chúng ta. Chứ còn nếu mà có những cái hành động thô tháo, có những cái lời nói mà khó nghe, có những cái ý tưởng mà tham đắm, tất cả những cái này có thể làm cho người khác thối tâm, và ta phải chịu trách nhiệm này rất là lớn. Thì bây giờ đó, một cái vị Bích Chi Phật đắc được năm pháp thần thông rồi, cho nên mới nhìn thấy được cái ông trưởng giả này nó là có căn lành đời quá khứ. Thế nên có căn lành đời quá khứ, bây giờ nó tới xin ở trong cái khu vườn của ông này, không phải là vì không có chỗ ở mà tới để xin ở. Chúng ta thấy đó, khác là chỗ đó. Thế nên ta không có chỗ ở mà tới xin chỗ ở đó, thì người ta xem thường mình. Nhưng mà ông này đó là lợi dụng cái xin chỗ ở để nêu gương tốt cho người khác đó, thì cái này là nhà truyền giáo. Nên khi nào mà mấy cô không có chỗ ở mà xin tới ở trọ trong các cái nhà Phật tử đó, thì coi chừng cái ý tôi nói nha. Phải nên cẩn thận. Mình xin ở trọ đó để đi học, nếu có ở trọ để đi học đó, thì phải nên thúc liễm ba nghiệp. Phải nên cẩn thận, nên cân nhắc. Thành ở chùa nhiều khi đánh nhau cũng được, nhiều khi mắng nhau cũng được, nhưng mà ở nhà cư sĩ thì nên cẩn thận. Một cái thái độ, một cái cử chỉ, một lời nói của mình ấy, cái này có thể làm cho người ta thối tâm bồ đề. Cái này tội lớn. Đây là một cái việc mà rất quan trọng. Cho nên tôi nghĩ là xuất gia Đức Phật không cho ở nhà cư sĩ này. Sợ người ta nghĩ lầm về đạo, ta nghĩ xấu về người tu, cái này ta tội. Thì bây giờ nó tới đây nó không phải là không có chỗ ở mà tới xin ở, không phải. Nhưng mà tới đây đó là để nhằm khai cái tri kiến cho ông này, để làm cho căn lành ông này phát triển. Cho nên khi tới ở, khi tới ở đó, thì cái trường hợp đó ông này chỉ nói là tôi xin ở thôi chứ tôi không ăn nữa. Tức là ở chứ không ăn. Này nhớ này, đắc đạo rồi khác. Cho nên chưa đắc đạo thì cần ăn, nhưng mà bây giờ nó đắc đạo rồi nữa thì nó không cần ăn. Thì ông trưởng giả này nó ông nghe nói một ông thầy tới xin ở mà không cần ăn này, ông có thấy khác rồi. Chứ hồi nãy là ông nghĩ trong bụng đó, ông này ở là sẽ xin ăn, xin mình ở mà ông thầy tu mà không có gì đâu ông ăn, cho nên ông ở nhờ mình chắc mình phải nuôi ông rồi đó. Nhưng mà ông này là nghĩ trước rồi, thành ra gợi cho người ta có cái ý nghĩ khác tốt, xin ở chứ không xin ăn. Ta nên nghĩ là không ăn nữa, thì tự nhiên ông trưởng giả này thấy có khác rồi. Các ông tỳ kheo khác đó, thì mang bình đi xin ăn, nhưng mà ông tỳ kheo này là không ăn. Ôi lạ chưa, không ăn làm gì, thành không ăn làm sao sống. Thì cái vị Bích Chi Phật này nó là thiền diệt thực, thành ra tôi sống nhờ thiền định. Ta nên giữ được cái mạng sống lâu dài là nhờ ở trong thiền định. Ông này nghe lạ. Cái thứ hai nữa là pháp hỷ thực, vui giữa pháp. Cái người tu có người khác đó, người tu có cái thiền diệt thực, có cái pháp hỷ thực, nhờ vui giữa pháp mà sống lâu, nhờ vui ở trong thiền định đó, mà nuôi lớn được cái huệ mạng giới thân của mình. Cái này chính đó, thấy có một cái người tu mà hơi khác. Cho nên ấy, khi chúng ta đắc đạo rồi ta giáo hóa người khác dễ. Còn chưa đắc đạo đó mà mang cả cái nghiệp chướng trần lao ta tới đó, thì chắc chắn là ít có ai nghe, ít ai tin mà theo ta đâu. Cái này đó, quý cô mình cân nhắc rồi thấy. Cho nên cái vị này đắc đạo rồi, bây giờ không ăn, không ăn mà sống với pháp, sống với thiền. Thì khi mà nói như vậy xong rồi đó, làm cho ông này có một cái suy nghĩ, có một cái suy nghĩ về người tu có thiệt như vậy không. Chứ còn gặp nhiều thầy đó, cũng là nói nhưng mà có làm không. Thành ra nói thiền diệt thực nó tôi cũng ăn chiều nhưng mà tối lén ăn nữa thì không được. Thành ra tối lén ăn thì không được đâu. Cho nên ông này cũng còn hơi nghi ngờ một chút. Sai cái ông giữ vườn đó, coi chừng coi ổng đó không ăn mà coi tối có ăn không nghe. Thành ra mấy cô ở nhà cư sĩ nhớ cái chỗ đó. Nó tôi cũng ăn chiều nhưng mà tối nó đóng cửa lại nó lén ăn thì người ta thấy không. Ông này không ăn thiệt. Ông này ông đắc đạo rồi cho nên ông biết rõ cái tâm trạng của ông trưởng giả này. Sai ông giữ vườn theo dõi mình đây, ông đâu ăn, không ăn. Nhưng mà quả tình ông nói ông nhập định thì ông này là nhập định. Cho nên cái buổi tối đó ông này liền nhập quả định. Cái vị Bích Chi Phật này nhập quả định. Thành ra nhập quả định thì bây giờ nó cái ông giữa vườn này nó tới rình sao thấy hết cả khu vườn này là làm cái biển lửa, nó là cháy rừng nữa, tức là nó cháy rừng. Thành ra hoảng hốt nó chạy về báo cho trưởng giả nghe, nói cái khu rừng, khu vườn của ngài tự nhiên bốc cháy rồi. Thành ra ông này nhập quả định cho nên thấy hết cả khu vườn đầy lửa, lửa cháy hết, sợ. Thấy như vậy sợ. Thành ra bây giờ nó về báo ông này. Thì bây giờ nó tới với cái ông trưởng giả này nữa, mới tới nghe nói cái khu vườn mình cháy, lật đật ra coi thử coi nó đang chữa cháy chứ. Nhưng mà tới đó, thì cái vị Bích Chi Phật này nó xả định là thấy khu vườn cũng còn nguyên như vậy. Cho nên đó, cái này nó có một phần cái thần bí để cho người ta thấy là thành ông này ngồi nhập định thì nhập quả định thì biến thành lửa, mà nhập thủy định thì biến thành biển, phải không? Thế nên tất cả vị tỳ kheo đắc định tùy theo cái định họ nhập, thế nên họ nhập cái định nào thì cái hiện tượng đó hiện ra thôi. Cái này là đắc đạo rồi, đắc định họ có những cái kỳ bí, cho nên vị tỳ kheo này đắc định quả định, cho nên khi mà ông nhập định thì chung quanh ông nó bao vào cả một cái vùng lửa sáng lên. Thì bây giờ nó từ cái chỗ mà thấy như vậy đó, cho nên nó sanh ra cái tâm cung kính. Thành ra sanh ra cái tâm cung kính cao đó, thành ra tự nhiên đó, ông mới nhớ ra được cái điều này điều quan trọng. Thành ra sanh ra cái tâm cung kính cao mới nhớ được cái quá khứ của mình. Nhớ được quá khứ mình là đã từng phát Bồ Đề Tâm ở cái thời của Phật Tỳ Bà Chi rồi. Thì khi ông này đóng nhìn ông thấy cái ông trưởng giả này có phát được Bồ Đề Tâm và nhớ được quá khứ, thì thấy cái vị trí, cái vai trò ở đây của mình không cần thiết nữa. Trên bước đường tu là chúng ta như vậy. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát hành đạo đó, ta gọi là quá viên ký tất. Quá viên ký tất tức là cái việc làm đã xong rồi. Cái mục tiêu tới đây đó là để làm cho người ta phát tâm, làm cho người ta nhớ trở lại cái căn lành của ta đời trước. Nhưng mà ta đã phát tâm rồi, đã nhớ rồi, thì cái này ta còn ở đây làm chi nữa. Cái người hành đạo đúng nghĩa của nó là như vậy. Chứ không phải tới đó là một gốc một rễ rồi ở luôn, không phải đâu. Tới đó nhằm cái mục tiêu gì, ta làm xong cái này ta đi. Cho nên khi ở cũng làm cho người khác thất tâm, nhưng mà khi đi đó cũng làm cho người khác thất tâm. Thế nên khi ông này phát tâm rồi, việc ông này xong rồi, thì cái vấn đề lưu trở lại cái sát ở trên cuộc đời này nữa, đối với chúng ta không cần thiết và mệt mỏi này. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mà chúng ta mang cái thân tứ đại, thân ngũ uẩn này vô đó, là một cái gánh nặng. Thế nên mang cái thân này là một gánh nặng. Thế nên ta bị tám muôn hộ trùng nó luôn luôn phá cái thân này, nó luôn gây khó khăn cho chúng ta. Ta bị ảnh hưởng xã hội, bị ảnh hưởng thiên nhiên, bao nhiêu cái đó nó dày dò chúng ta, nó làm khổ sở chúng ta. Thì cái này có sung sướng gì đây mà chúng ta giữ nó mà chúng ta ở. Cho nên cái khi đó đó, thì bây giờ đến ngày mới bay như không. Thành ra dùng quả định, tức là nhập định đó, lần này là thiêu thân luôn, tức là đốt thân. Thành ra đốt thân để lưu lại xá lợi, tức là đốt thân để lưu lại xá lợi. Thì ông trưởng giả này nhìn thấy có một cái vị tu hành đắc đạo như vậy, cho nên ông này mới phát tâm mà tu trên bước đường tu của chúng ta này. Cho nên thấy xá lợi phát tâm, thấy người đắc đạo phát tâm. Còn trên cái bước đường tu hành của chúng ta mà năm này qua năm khác không thấy có người nào tu được hết, thì cái bồ đề tâm chúng ta dễ thay đổi. Đây là điều quan trọng. Cho nên mấy cô đi tu rồi đó, mà nhìn thấy sư bà này nó sáng uống một bụng thuốc, sư bà kia nó thì đi chạy viện mỗi ngày, sư bà nọ thì cứ hai vài tuần vô bệnh viện, mấy cô dám tu nữa không? Đây chúng ta thấy rõ như vậy đó. Thành ra thấy các thầy trì kheo, các ni sư ni trưởng sao mà tu chi khổ quá, không thấy được gì hết đó. Cái này thối tâm. Còn trên bước đường tu chúng ta may mắn gặp được những người đắc đạo. Cho nên gặp những người đắc đạo sống cũng an vui, mà chết cũng thanh thản. Tất cả những cái này chúng ta thấy làm cho ta có thể phát tâm. Thế nên riêng bản thân tôi này, thành ra trong đời tôi gặp nhiều vị tỳ kheo rất là đặc biệt. Cho nên chính nhờ cái đó mà nó nuôi lớn cái niềm tin của tôi. Đó là cái việc quan trọng đó. Cho nên nó nhìn thấy một vị tỳ kheo đắc đạo mà nhập định theo kiểu này, thì cái trường hợp đó chắc chắn ai có căn lành thì đương nhiên phát lên được, tu được. Chứ còn gặp ác tăng, gặp nghiệp tăng, gặp phiền não tăng thì cái trường hợp này khó ở lâu đó. Đó là kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên ông này nhờ có căn lành ở thời Phật Tỳ Bà thi trồng rồi, cho nên khoảng giữa không có Phật đó, thì cũng có gặp các vị độc giác tới mà giúp cho chúng ta để nuôi lớn cái tâm này. Rồi nó qua tới cái lần thứ ba nữa đó, thì lúc bây giờ đó, ông sanh ra đó, ông làm vương tử ở trong cái thời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật mà trước Đức Phật Thích Ca đó. Trước Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Phật Ca Diếp ra đời. Thì lúc bây giờ đó, Nang Đà đó, tìm thân đó, sanh trở ra đó, được làm vương tử. Thế nên được làm vương tử thì bây giờ đó, Nang Đà được cái công đức lớn nữa, là khi nhìn thấy được Đức Phật Ca Diếp đó, thì liền nhớ tới cái căn lành đời trước của mình từ Phật Tỳ Bà Thi. Rồi đã nhớ tới cái chuyện mình làm trưởng giả được vị Bích Chi Phật đắc độ, độ thoát. Cho nên thấy Đức Phật này đã dục nhớ tới tất cả những cái gì quá khứ của mình, quá khứ của chư Phật. Cho nên cái điểm này, cho nên cái gì ta có rồi thì ta nhớ được, nhưng mà không có làm sao nhớ. Cho nên những người tu thiền định phát huệ và những người tu thiền định không phát huệ là hai này khác. Tức là có trồng căn lành trong quá khứ, cho nên bây giờ thấy Phật là nhớ quá khứ. Còn không có trồng căn lành thì không thể nào phát được. Cho nên thấy Đức Phật Ca Diếp nhập diệt thì cái trường hợp đó, cái vương tử này rất là sanh ra cái tâm kính trọng với hết tâm lòng của mình. Cho nên ngài tình nguyện đứng mà cầm cái lọng nó để che cái nhục thân của Đức Phật. Và cái khi mà trà tỳ xong rồi xây tháp đó, thành ra ngài cầm lọng để mà che tháp của Đức Phật, thờ xá lợi của Đức Phật. Thế nên cái công đức này là cái công đức thứ ba mà tạo được. Cho nên cái phước báo của ông sanh trở lại đó thì đầy đủ 32 tướng tốt, giống như Đức Phật Thích Ca. Thế nên Đức Phật có 32 tướng tốt thì Nang Đà cũng có 32 tướng tốt. Thành ra Đức Phật cũng hiện thân làm chuyển luân thánh vương, thì Nan Đà cũng làm chuyển luân thánh vương, nếu không đi tu cũng làm chuyển y hệt như Đức Phật. Cho nên người ta đó bảo là Đức Phật biểu là Nan Đà đó, mặc một cái áo màu đà chứ không mặc cái áo màu đất giống như Đức Phật, là sợ người ta nhìn lầm Nan Đà ra Đức Phật mà ta kính trọng thì mang tội. Ở đây cái điều đó tôi muốn nhắc là mấy cô đến nên cân nhắc. Thế nên bây giờ mình chưa phải là sư bà, mình mới sư cô, nhưng mà ai họ thấy mình họ kêu sư bà cái mình sướng, cái này coi chừng tội lắm. Thế nên mình làm sư bà mà họ kêu sư cô thì không sao, nhưng mà mình làm sư cô mà họ kêu sư bà thì coi chừng, thành ra tổn đức. Tại vì người ta thấy ông Nan Đà chưa đắc đạo, nhưng mà ta tưởng là Đức Phật, ta tưởng đắc đạo, tức là Nan Đà hưởng cái sự cung kính như Đức Phật đó, thì cái này tổn phước. Đây là cái điều quan trọng đó. Cho nên đó, bây giờ tôi lên làm hòa thượng rồi, nhưng mà bây giờ đi ra ngoài đường nữa, đi ra ngoài đường nữa gặp mấy ông cách mạng kêu bằng anh, tôi cũng thấy bình thường, không có tội gì hết, không có tội. Thành ra kêu bằng anh cũng được, kêu bằng chú cũng được, kêu bằng thầy cũng được, muốn kêu gì đó họ kêu, nhưng mà họ kêu mình nhỏ chừng nào càng hay cho mình nhìn đó, tay đỡ tội mấy không. Còn tôi thấy có nhiều thầy khác nhé, bạn đồng tu của tôi nhé, ngày xưa thiệt ra là mới thọ giới thôi, hay là chưa thọ giới nữa còn là sa di, nhưng mà ta kêu bằng thầy đó thì mừng, nhưng ta kêu bằng chú cái giận. Thành ra mấy cái thầy này nữa tôi thấy không có tu được nữa, hoàn tục mất hết rồi. Thành ra ta kêu bằng chú không chịu, để sao người ta kêu bằng dượng nữa. Thành ra có mấy người bạn đồng tu với tôi đó là rơi tình trạng này, kêu bằng chú cũng tốt nhé, kêu bằng chú không chịu, để sao nó kêu bằng dượng nữa, hoàn tục mất rồi cái này. Thành ra người ta kêu mình cao hơn thì mình thích, người ta kêu mình thấp hơn mình buồn. Mấy cô đừng có vậy, theo lời Đức Phật dạy nữa, càng khiêm tốn càng hay. Cho nên ngài mới biểu Nan Đà đó là nên đắp cái màu đà đi, để làm phân biệt giữa Nan Đà với Đức Phật. Nếu ta lầm mà mình hưởng cái phước đó thì tổn giảm mau. Cho nên ngày nay mình chưa đủ phước, mình còn sống nhờ với chúng tăng, mình còn sống nhờ với Phật lực, cho nên cần mình phải nỗ lực tu lên, thì cái này là chính. Còn hãy càng hưởng là mau đoạn. Thì bây giờ đó, Nan Đà nhờ cái phước đó, nhờ ba cái việc làm mà người khác không có làm được đó, cho nên sanh ra được 32 tướng tốt. Thành ra sanh ra đời đời đó là luôn gặp thiện tri thức khai ngộ, và sanh ra đó là luôn luôn đầy đủ tất cả những phước lạc thế gian. Thế nên ba cái điều kiện này đầy đủ thì trường hợp ta tu đắc quả la hán thì chuyện này dễ rồi. Tức là có căn lành đời trước, nhưng mà sanh ra trên cuộc đời này đó, thì chúng ta bị mê muội. Khi mà chúng ta nhập ấm là bị mê, cho nên gặp Phật, gặp Thánh Tăng khai ngộ thì chúng ta liền giác ngộ, chúng ta tu hành. Trên cái bước đường tu đó, chúng ta đây ai cũng vậy. Cái người có căn lành đời trước rồi là Bồ Tát trở xuống đó, thì cái trường hợp sanh thọ quán thân là quên mất hết. Cho nên Đức Phật nói nè, các hàng Bồ Tát đó, khi nhập thai biết, ở trong thai biết, nhưng mà xuất thai thì mê, tức là không biết nữa. Nhưng mà nhị thừa đó, thì nhập thai biết, nhưng mà ở trong thai mê và sanh ra cũng mê. Còn tất cả các chúng sanh khác đó, nhập cũng không biết, ở cũng không biết, mà sanh trên cuộc đời cũng không biết, mù tịch hoàn toàn. Cho nên tùy theo nghiệp dẫn, nghiệp dẫn đi thọ sanh. Còn chúng ta đây là những người tu hành, là khi mà nhập thai biết chứ, mấy cô biết không? Thành ra mình đi đâu mình biết chứ. Cho nên đời trước mình tu hành rồi, cho nên bây giờ mình nghĩ trong cái kiếp này đó mình sanh ở đâu. Thế nên có những cái vị lạc ma đó mà họ nghĩ nè, trong cái kiếp này đó họ làm sư Tây Tạng, nhưng mà kiếp sau đó là họ sẽ làm sư bên Anh, có vị thì sẽ làm sư bên Mỹ, có vị làm sư ở bên Tây Ban Nha. Mấy ông nghĩ chứ, mấy ông nghĩ có một cái định hướng trước. Rồi đó quả tình cái khi mà mấy ông chết đó, là cái thần thức liền sanh vô chỗ đó. Thì bây giờ mấy ông muốn sanh ở đâu, mấy ông làm sao, mấy cô biết không? Cái này phải làm thế. Cho nên một vị lạc ma đó muốn sanh bên Thụy Điển, muốn sanh bên Pháp, muốn sanh bên Anh. Thì cái vị này họ từ ở Tây Tạng, ở Tây Tạng, nhưng mà họ tìm một người có nhân duyên và căn lành đối với Phật Pháp ở cái xứ đó để họ sanh ra. Cho nên người đó có pháp tính tâm, nên người đó có pháp tính tâm đối với Tam Bảo. Rồi lúc bây giờ đó, khi mà chết đó, thì cái vị này đó họ hướng cái thần thức họ về đó, hướng cái thần thức về đó họ thọ sanh. Cho nên khi mà họ sanh ra đó mới 5 tuổi, 3 tuổi, nhưng mà đã hiểu đạo. Cho nên hôm trước có một cái vị lạc ma mà tái sanh qua bên Tây Ban Nha đó. Cái này là cha mẹ là người Tây Ban Nha, nhưng mà mới có 5 tuổi nữa thì tụng Đà La Ni được. Thành ra tụng một cái Đà La Ni, tức một loại ngôn ngữ mà không phải tiếng bên Tây Ban Nha, không phải tiếng Pháp, phải tiếng gì hết. Tới chừng người ta tìm ra nữa, ta mới thấy rõ ràng là tiếng Tây Tạng. Thành ra rõ ràng là tiếng Tây Tạng. Cho nên cái ông nhỏ mà 5 tuổi này nữa, ta đem nó đưa vào trong tu viện Tây Tạng thử. Thành ra ông này đó đọc được hết kinh của Tây Tạng. Cái này là câu chuyện có thực. Cho nên các cái vị sa môn, những cái người tu đắc định á, là họ sanh đi đâu tùy. Nên Đức Phật nói trong Kinh Bảo Tích này, bảo các cái vị mà chứng từ tu đà hoàn quả trở lên, hay là các vị tu đại thừa á, mà từ thập trụ trở lên á, thì trường hợp sanh có định hướng. Cho nên á, trong cái kiếp này mấy cô muốn không bị mất kiếp đó, thì ráng làm sao như hay hành Bồ Tát đạo tu đại thừa đó, thì phải an trụ tâm được ở trong hàng thập trụ. Thập trụ Bồ Tát đó, thì có định hướng rồi. Còn ở tu Minh Tịnh Văn đó, thì ráng cho đạt được cái sơ quả tu đà hoàng. Thế nên đạt được cái quả sơ quả tu đà hoàng nữa, thì cái trường hợp đó thọ sanh biết được có định hướng. Này kinh Đức Phật dạy chúng ta vậy. Nhưng mà ta kiểm nghiệm lại đó, thì ta thấy trước ta, đồng thời với ta, có những người thọ sanh theo kiểu này rồi. Thế nên trước ta đó là tôi nói như trường hợp từ đạo hạnh. Thế nên từ đạo hạnh đó, cái khi mà chết đó, ông đã có định hướng rồi. Ông biết trước rồi, ông dặn đệ tử đó là kiếp này ông sẽ sanh vô làm vua. Sanh làm vua chứ. Thế nên sanh vào cung dòng họ Lý để làm vua Lý Thần Tông. Thế nên mấy cô đã hiểu cái chuyện cổ tích của Việt Nam rồi. Thế nên Lý Thần Tông tiền thân là sư mà. Hay là cái trường hợp đó, vua Khang Hy của Tàu, thì trước khi sanh vô làm vua Khang Hy thì ông này là Sa Diệt Tỳ Kheo, tức là một vị tỳ kheo tu đắc định ở chùa Quang Minh ở Việt Nam. Từ Việt Nam sanh qua bên Tàu làm vua. Thế nên từ chùa thầy sanh ra Thăng Long để làm vua. Cái này có. Đây là trong quá khứ đó. Nhưng mà trong hiện tại như tôi vừa nói, thế nên có các vị lạc ma mà ta sanh qua bên Anh để ta truyền đạo cho người Anh, ta sanh qua bên Tây Ban Nha để ta truyền đạo cho người Tây Ban Nha. Những người mà đắc được từ sơ quả trở lên thì cái sanh được định hướng. Nhưng mà Đức Phật nói ở đây đó, là khi ở trong thai, trong thai mẹ đó, thì cái trường hợp đó Bồ Tát biết được, nhưng mà nhị thừa không biết. Thì cái này mấy cô hiểu tại sao. Tại sao Bồ Tát ở trong thai mẹ thì biết, nhưng mà nhị thừa thì không biết? Tại vì đó Bồ Tát đó là có phước đức. Thế nên Bồ Tát đó thì có phước đức. Cho nên đó, khi mà chúng ta có phước đức đó, thì chúng ta tái sanh ở trong cái hoàn cảnh tốt. Thế nên trong một cái hoàn cảnh tốt, tức là cha mẹ tốt, dòng họ tốt, hoàn cảnh tốt, cho nên chính cái chỗ này nó làm cho cái thai nhi được an ổn. Thế nên Đức Phật nói ở trong thai mẹ nó khổ lắm. Ở trong thai mẹ khổ, mẹ ăn no cũng khổ, mẹ ăn đồ cay cũng khổ, ăn đồ nóng cũng khổ, ngủ không được cũng khổ, đánh lộn cũng khổ. Tất cả những cái gì đó là thai nhi chịu ảnh hưởng trước. Cho nên Bồ Tát nhờ có phước, cho nên khi mà sanh vô trong một cái dòng họ gia đình thì được cái người mẹ hiền lành, người mẹ khỏe mạnh, cái người mẹ rất là tốt, thương yêu con, cho nên nó được an ổn. Nhờ an ổn đó mà tâm tỉnh thức. Còn nếu chúng ta không có phước đó, chúng ta sanh vô trong một cái gia đình đó, nhiều cái khó khăn. Thế nên nhiều cái khó khăn, cho nên chính cái khó khăn mà của gia đình, cái khó khăn của người phụ nữ, nó ảnh hưởng tới cái thai nhi, cho nên nó làm cho thai nhi phải khổ và mệt. Nên các vị thinh tăng người ta rất sợ tái sanh. Ta nên bình thường nhập định thì tốt, ở trong niết bàn thì tốt. Nhưng mà khi thọ sanh ở trong thai mẹ thì trong lúc đó bị hoàn cảnh chi phối, ta có thể trở thành không tốt. Mà trở thành không tốt thì như vậy đó, cái đời tu của chúng ta chắc chắn là trở ngại rồi. Nên Đức Phật nói là hàng nhị thừa đó ở trong thai mẹ mê, nhưng mà Bồ Tát đó, ở trong thai mẹ đó thì tỉnh. Ta nói ở trong thai mẹ tuy nằm ở trong đó nhưng mà vẫn có cái linh giác, tức là vẫn thấy được, vẫn biết được, vẫn nhận thức được, biết được mình. Đó là Bồ Tát đó, thù thắng hơn bên nhị thừa. Nhưng mà khi sanh ra ngoài rồi đó thì giống nhau hết. Thế nên khi mà sanh ra ngoài này đó là giống nhau. Giống nhau là thế nào? Tức là mang thân ngũ ấm, mang thân tứ đại vô, thì bây giờ đã bị ngũ ấm ngăn che. Cho nên người đời bắt đầu đã dạy chúng ta cái gì, chúng ta theo cái đó. Cho nên những cái đứa trẻ mà sơ sanh thì cái tánh thiên chân nó còn, nhưng mà nó lớn lần lên nó bị tập quán, cho nên nó cũng thay đổi theo. Nên nó có những người từ nhỏ thì thích đi tu, nhưng mà lớn lên lần lần cái ý thức đi tu nó hết đi, là cái này là mất cái tánh thiên chân đi. Thì lúc bây giờ đó, khi mà sanh ra đó, thì Bồ Tát cũng mê, mà Thinh Văn cũng mê, cũng giống hệt nhau. Mang thân tứ đại ngũ uẩn thì giống hệt như nhau. Nhưng mà Bồ Tát đó, thì lại nhờ có trồng căn lành ở trong quá khứ ở một Đức Phật nào đó. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là được thiện tri thức khai ngộ. Thành ra ta tu đại thừa ta thù thắng hơn bên tiểu thừa này. Thành ra ta sanh ra ta được thiện tri thức khai ngộ. Thành ra ta được gặp thầy hiền, ta được gặp bạn tốt, ta nhờ những cái đó nó kích động ta, nó làm cho chúng ta nhớ trở lại cái quá khứ chúng ta mà chúng ta đi tu hành. Cho nên tôi hỏi thăm các cái vị hòa thượng mà nổi tiếng là hầu hết đi tu được là nhờ thiện tri thức. Thế nên nhờ thiện tri thức khai ngộ, người ta gợi ý, người ta nhắc mình, mà làm cho mình có thể nhớ được cái quá khứ của mình rồi mình tu hành. Cho nên cái Bồ Tát nó thù thắng hơn ở bên nhị thừa là như vậy. Thì bây giờ nó năng đà đó, đời này đi tu đó là đầy đủ ba cái điều đó, do ba cái điều phước kia. Cho nên sanh trên cuộc đời này đó, khi mà thấy Phật ra đời thì nhắc nhở cho ông ta nhớ trở lại quá khứ mà ông ta tu. Ta nên nhờ cúng dường đầy đủ, cho nên sanh ra đó, thì được đầy đủ phước báo. Thế nên tất cả những cái này đó, là do nhân từ quá khứ, đầy đủ phước báo mà lại xuất gia tu được, là nhờ có căn lành và nhân duyên đầy đủ. Đó là cái ý mà của cái phẩm này đó, Đức Phật dạy chúng ta, để cho tất cả các thầy tỳ kheo đó có cái chuẩn bị cho mình, hoặc là lên thẳng niết bàn vô dư, hoặc là tái sanh thì phải có định hướng. Thì tôi xin kết thúc cái phẩm này. Hôm nay thì chúng ta học đến cái pháp hội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thọ Ký. Thì trong cái pháp hội này thì chính mình nói về Đức Phật mà thọ ký cho ngài Văn Thù. Thì quý thầy cũng biết là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nơi thì gọi nó là vị cổ Phật hiện lại. Vì ở trong kinh Pháp Hoa thì ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong cái thời Phật Nhật Nguyệt Quang Minh thì đã dạy cho tất cả đệ tử của mình thành Phật, và người thành sau cùng là Phật Nhẫn Đăng. Mà Phật Nhẫn Đăng thì thọ ký cho Đức Thích Ca thành Phật 90 kiếp trước, cho nên người ta mới nghĩ rằng ngài Văn Thù là thầy của ba đời các Đức Phật. Và trong cái phẩm này, phẩm mà Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký này, thì cũng bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong tiền thân đã dạy cho đến 20 ức quyến thuộc đã thành Phật hết rồi. Nhưng mà hiện giờ thì Ngài cũng chưa thành Phật. Thành học trò của mình thành Phật nhưng mà mình không thành. Đây là cái nghĩa mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Thì như vậy đó, quan niệm về vấn đề mà thọ ký thành Phật, thọ ký thành Phật đó, thì bây giờ đó chúng ta thọ ký ở trên cái thân tứ đại này thành Phật, hay là thọ ký ở trên cái ngũ uẩn thân thành Phật, hay là thọ ký cho trên cái chân thân thành Phật, cái này chúng ta phân ra chúng ta thấy. Đương nhiên thọ ký cho cái thân tứ đại này thành Phật thì cái này không phải rồi. Tại vì cái thân này là cái thân vật chất mà, thành nên sanh ra rồi chết đi thì cái này không phải. Nhưng mà thọ ký cho cái ngũ uẩn thành Phật đó, thì cái ngũ uẩn cái này cũng thuộc về tâm sanh diệt, tức là vô thường. Thành ra thọ cho cái vô thường sanh diệt thành Phật đó, thì Phật này cũng là cái Phật mà sanh diệt vô thường. Nhưng mà lên cái cao nữa đó, bảo là thọ cho cái chân thân thành Phật đó, thì cái này, tại vì cái chân thân của nó là thuộc về vô nhiễm, thì dù có thọ hay không thọ thì cũng là Phật thôi. Cho nên nhìn theo cái tinh thần Kinh Quang Nghiêm, thì bây giờ nhìn về cái chân thân á, thì tất cả chúng ta là Phật. Đứng về cái mặt mà vô nhiễm á, thì cái trường hợp đó chân thân á, thì thọ ký hay không thọ ký là thành Phật. Nhưng mà đó đó là Phật đã thành, đã thành hết rồi, chứ không ai không thành. Đó là đứng về mặt chân thân. Nhưng mà bị đó, cái ngũ uẩn ngăn che bên ngoài, cho nên ở chỗ này người ta gọi là vô minh. Cái ngũ uẩn mà ngăn che đó làm chúng ta không thấy được vô minh, tức là không sáng. Tại sao không sáng? Là tại vì ngũ uẩn ngăn che. Cho nên ngũ uẩn ngăn che là vì cái gì mà ngăn che? Tức là sắc ngăn che, thọ ngăn che, tưởng ngăn che, hành ngăn che và thức ngăn che chân tánh. Năm cái này đó là năm cái lớp mà để ngăn che cái chân tánh. Cho nên cái bài trước chúng ta học sử thai ấy, Đức Phật dạy bảo là Bồ Tát ấy, cái khi mà đi thọ sanh ấy, thì biết, ở trong thai thì biết, nhưng mà sanh ra đó thì mê. Tức là khi sanh ra ngoài thì không biết mình Bồ Tát nữa. Tức là cái khi mà chưa có sáu cái giác quan, sáu giác quan chưa thành nữa, thì khi đó nó sống với chân tánh. Nhưng mà khi sáu giác quan thành rồi đó, thì lúc bây giờ đó sáu giác quan này là che chân tánh. Cái này là thức uẩn. Thành ra thức uẩn ngăn che đó. Cho nên cái chân tánh của vị Bồ Tát đó, thì cái khi mà ở trong bụng mẹ thì biết tỉnh, là tại vì không có giác quan, cho nên không tiếp xúc với trần. Vì không có giác quan, không tiếp xúc với trần, do đó nó mà không bị thức ngăn che. Mà không bị thức ngăn che thì cái chân tánh nó lưu lộ ra. Cho nên khi mà sanh ra trên cuộc đời này, mới sanh ra đó, thì các vị lạc ma cũng vậy. Tức là thức chưa sanh, giác quan có, nhưng mà thức chưa hoạt động, cho nên vẫn còn cái chân tánh lưu lộ được. Nhưng mà từ 7 tuổi trở lên đó, bắt đầu có suy nghĩ, có hiểu biết rồi đó, thì cái chân tánh bắt đầu mờ lầm đi. Cho nên các vị lạc ma đó, nếu mà cái khi sanh ra không gặp cái người mà khai ngộ và dìu dắt đó, đưa vô tu viện đó, thì quá 7 tuổi rồi đó, thì họ cũng có thể trở thành người thường. Nhưng mà trước 7 tuổi đó, thì cái trường hợp đó thức chưa sanh, thức chưa sanh mà nếu hay đưa họ đi vô trong chùa đó, thì họ nhìn họ thấy cái sinh hoạt của chùa đó, thì tự nhiên nó sẽ sanh ra theo cái hướng mà của nhà chùa. Thì như vậy đó, Bồ Tát nó vẫn bị thức ấm ngăn che. Cho nên bị thức ấm ngăn che, bị hành ấm ngăn che thì không có rồi. Cho nên Bồ Tát không có bị hành ấm ngăn che, tức là cái động cơ mà thúc đẩy của vô minh ấy, cái này không có, cho nên được hành quẩn. Thành ra cái động cơ mà thúc đẩy của vô minh Tức là từ một cái tham và giận ở trong lòng mình có cái đó nó gọi là hành quẩn, tức là cái động cơ mà thúc đẩy. Nó muốn cái này, nó nghĩ cái kia, nó thích cái nọ. Cho nên từ cái chỗ này ta gọi là hành quẩn ở chỗ đó. Mà Bồ Tát không có cái này cho nên không có hành quẩn, và cũng không có thọ quẩn. Thành ra không có thọ quẩn tức là không có cảm thọ. Thọ tức là vật tiếp xúc với vật, tức là căn tiếp xúc với trần, cái này ta gọi là thọ. Thọ quẩn, thành ra thọ quẩn, hành quẩn không có. Nhưng mà lúc bây giờ đó, sanh ra mang cái thân tứ đại này vô cho nên vẫn bị sắc quẩn ngăn che. Thành ra bị cái sắc quẩn ngăn che, bị vật chất ngăn che. Nhưng mà bên trong đó, thì hành quẩn và thọ quẩn cái này không có. Cho nên đó, thanh tịnh cho nên không ngăn che. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, mà người nào đó, mà được cái thọ quẩn và hành quẩn thanh tịnh đó, thì cái người này tiến tu đạo nghiệp về. Tức là nó thuộc về cái bên trong, tức là cái sở thích của mình bên trong. Mình ham muốn cái này, ham muốn kia. Nếu mà cái này không có đó, thì chúng ta tu vậy. Thành ra ta tới với đạo dễ. Và từ cái chỗ hai cái này không có đó, thì cái trường hợp đó, cái thức quẩn đó, tự nhiên nó cũng không phát sinh. Cho nên những cái hiểu biết mà lặt vặt ở trên cuộc đời này ta không có. Thì những người như vậy đó, họ đi tu đó, họ dễ tới với đạo hơn, họ đắc đạo được. Còn những cái người mà thọ đủ năm quẩn, tức là bị năm ấm ngăn che hoàn toàn đó, mà trong này cái chính của nó là thọ quẩn và hành quẩn. Cho nên thọ quẩn và hành quẩn tức là cái động cơ mà ta gọi đây là cái năng kiến tướng. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm gọi nó là năng kiến tướng. Thế nên cái phần thọ hành ở bên trong là quan trọng. Thế nên ngồi nhìn bên ngoài này thì trường hợp ai cũng giống ai hết. Nhưng mà cái ở bên trong đó, thọ quẩn và hành quẩn thanh tịnh, hay là thọ quẩn và hành quẩn không thanh tịnh đó, thì cái trường hợp này khác nhau là chỗ. Cũng cùng ông thầy tu, cái sát bên ngoài thì giống nhau, nhưng mà cái nội tâm ở bên trong đó, nhiều ham muốn hay là ít ham muốn, hay là không có ham muốn, thì cái này là hành. Rồi đó, trong cái lúc đó, đó ngồi như vậy đó, nhưng mà cái sáu căn của chúng ta nó tiếp xúc với tiền trần, hay là sáu căn đó, chúng ta thanh tịnh, cái chỗ này khác. Thành ra thấy ngồi im như vậy đó, nhưng mà ở trong lòng mấy thầy nghĩ cái gì đó thì chuyện đó là khác rồi. Thành ra sáu căn nó không duyên với trần, sáu trần, hay là nó duyên với sáu trần, thì cái này đó là cái trường hợp quan trọng nhất là chỗ đó. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái chính là điều hợp hai cái này, tức là thọ quẩn và hành quẩn, cái này chính. Cho nên nó cố làm sao đừng cho hành quẩn phát sanh. Cho nên hành quẩn không phát sanh thì thức quẩn nó thanh tịnh. Vì vậy đó, mà ở đây đó, Đức Phật thọ ký cho Ngài Văn Thù Bồ Tát đó, là nhắm vô cái chỗ này chính. Nhắm vô cái chỗ thọ quẩn và hành quẩn mà xác định. Mà thọ quẩn, hành quẩn xác định đó, nó đã thanh tịnh rồi đó, thì cái này trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Phật đã thành. Thành ra Phật đã thành. Rồi lúc bây giờ đó, Phật đã thành rồi, nhưng mà còn hiển trên cuộc đời là gì? Đây là vì tâm đại bi. Tức là vì tâm đại bi đó mà sanh trên cuộc đời. Cho nên đó, khi mà vì cái tâm đại bi Bồ Tát sanh trên cuộc đời này đó, rồi thọ cái ngũ ấm thân vô đó, thọ ngũ ấm thân vô thì bây giờ bị ngũ ấm ngăn che. Cho nên chỗ này đó, trong lòng chúng ta đó là cái tâm đại bi của Bồ Tát, nhưng mà bên ngoài đó thì bị ngũ ấm ngăn che. Do đó mà cái chỗ này đó, ta gọi cái gì? Ta gọi đó là ái kiến đại bi. Thành ra tâm đại bi của chúng ta là thuần thanh tịnh, nhưng mà cái ái kiến đó là của ngũ quẩn bên ngoài. Cho nên nó từ cái chỗ này nè mà ta bị những cái bên ngoài nó tác động. Thành ra chúng ta cũng giận, cũng buồn, cũng đau khổ, cũng giống hệt như bên ngoài. Nhưng mà bên trong của chúng ta nó nhờ có cái tâm đại bi. Thành ra Bồ Tát hiện sanh trên cuộc đời này nữa là do cái tâm đại bi mà hiện lại. Nhưng mà hiện lại nữa thì kèm theo cái ái kiến. Thì bây giờ nữa, trên bước đường tu chúng ta nó là diệt cái thọ quẩn và hành quẩn xong đó, thì cắt bỏ ái kiến. Thế nên bỏ ái kiến thì chúng ta vẫn còn được cái tâm đại bi. Mà cái tâm đại bi này nó tác động qua cái thân tứ đại chúng ta đó là hiện ra hảo tướng và hiện ra Phật thân. Đó là cái cách mà hành đạo đó.